Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 247, cô ấy là vợ của tôi, 19. Góc truyện audio.com. Cô không muốn, để cho mình chết quá sớm. Chết quá thảm, cô mạnh mẽ chống người dậy. Cố để mình thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nỗ lực đè nén tim mình đang kích động. Không nghiêng đầu nhìn Dịch Dàn. Cô lại giống như là tự dò xét. Hoặc cũng như là điều chỉnh không khí. Nhẹ giọng nói một câu. Nghe tiểu thư nói cho tôi biết. Mới vừa rồi, ngài nói với bọn họ. Tôi là vợ của ngài. Trung tình nói xong câu đó. Liền nhanh chóng nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm Dịch Dàn. Thân thể Dịch Dàn rõ ràng căng thẳng. Trung tình cho là đây là ảo giác của mình. Đôi mắt nhìn Dịch Dàn không sót một tia nào. Giống như là nắm được điều gì. Tại sao, ngài nói như vậy, không khí bên trong xe lập tức đọng lại. Dịch Dàn rõ ràng cảm giác được mình đang lo lắng. Nói ra, thật buồn cười, sóng to gió lớn, anh trải qua vô số lần. Anh chưa bao giờ lo lắng, mà vào giờ phút này, anh vậy mà đang khẩn trương. Đã vậy lại bị vấn đề của cô, làm cho khẩn trương, giống như là bí mật của anh bị cô nhìn thấu. Anh không có để cho ánh mắt của mình nhìn đến cô. Sợ mình lộ ra bí mật. Qua một chút, anh mới để cho mình bình tĩnh lại. Dùng giọng nói lạnh nhạt trầm thấp độc quyền của mình nói. Chỉ nhân tiện thôi, Trung tình cau mày, chỉ là thuận tiện, đó là lời giải thích của anh sao? Chấm, đầu óc của cô trở nên hồ đồ. Rõ ràng, thoạt nhìn anh giống như là để ý mình, nhưng rồi lại không giống như vậy. Chẳng lẽ cô suy nghĩ nhiều sao? Nhưng mà, thiếu tướng, ngài có thể dùng cớ khác. Tại sao hết lần này tới lần khác nói tôi là vợ của ngài vậy? Bởi vì, em vốn là vợ của tôi. Lời của anh, nói tới chỗ này, lại đột ngột dừng lại. Bị anh nhịn xuống trở lại. Anh quay đầu nhìn cô. Phát hiện đáy mắt cô là một màn dò xét. Cả người anh giống như bị đưa thân vào trong hầm băng. Anh thiếu chút nữa vào bẫy của cô. Cô quả thật thông minh hơn so với trong tưởng tượng của anh. Anh đang che giấu, cô vẫn có thể tìm được sơ hở. Hiện tại dò hỏi không ngừng như vậy. Chính là muốn quan sát anh. Nhất thời, sắc mặt Dịch Dàn lạnh đi. Đáy mắt bắn ra ánh sáng. Tôi chọc bạc địch, Trung tình dĩ nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của Dịch Dàn. Khách chương.